Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143, Vân Trung Quân. Trên tiệc rượu, Đoàn Ngọc đương nhiên sẽ không nói ủ rũ thoại, là lấy khí phân một mảnh hòa hợp. Sau khi cơm nước no nê, hắn nhường vú giả nhóm đem phòng thu thập một lần, mọi người ngồi quỳ chân, trực tiếp bắt đầu nghị sự. Lúc này, Quách Bách Nhẫn liền ra khỏi hàng, hướng Đoàn Ngọc trang nghiêm hành lễ. Chúa công, thần ngột lời, thỉnh đổi La Định Đào tên. Này là lẽ phải. Đoàn Ngọc cũng cảm thấy dùng một cái tiền hải trộm đầu lĩnh tên làm hòn đảo tên có chút lạ quái. Còn dễ dàng nhường đảo lên một chút bộ hạ cũ lên tâm tư. Không khỏi nói, liền cải thành trong mây đảo. Như thế nào? Thành này có thể tên là Vân Thành. Đại thiên, Quách Bách Nhẫn lại bái. Nếu đã khai cương khoách thổ, thỉnh chúa công từ lĩnh danh khí. Tên đang thì nói thuận, phương có thể hiệu lệnh mọi người. Lời vừa nói ra, Tiêu Tĩnh Phong đám người liên tục gật đầu. Mà thiên giã quyền binh vệ chờ biết rõ trong đó ý tứ về sau, cũng là dồn dập tán thành. Dù sao như Đoàn Ngọc không trở thành phiên chủ đại danh, lại thế nào sắc phong bọn hắn làm võ sĩ đâu. Trong bọn họ có rất nhiều Cẩm Lý Bang bộ hạ cũ, có rất nhiều Bạch Hào Sơn đạo nhân, có rất nhiều Xuất Vân Quốc võ sĩ, có gọi đại ca, có gọi chúa công, xưng hô lên hoàn toàn chính xác rất hỗn loạn. Có thể Đoàn Ngọc thần sắc nghiêm lại, thân thể nghiêng về phía trước. Đây cũng là ta đang chuẩn bị nói. Ta chuẩn bị từ lĩnh Vân Trung Quân vị trí, nho nhỏ một cái đảo, bất quá 600 cây số vuông. Cái gì xưng vương xây dựng chế độ hoặc là xưng hầu đều là chê cười. Mà cái này Vân Trung Quân, tự nhiên là bắt chước Nam Phương Phong Quân chế độ. Bất luận là Sở Quốc, vẫn là Ngô Việt Quốc bên trong, đều có phong quân, lãnh địa cái nhỏ một huyện. Lại có được hoàn chỉnh tư pháp, hành chính, kinh tế quyền hành, thậm chí có khả năng chiêu mộ tư binh, còn không có hạn mức cao nhất, chỉ cần ngươi nuôi nổi. Có thể nói, này loại phong quân, liền cùng Xuất Vân phiên chủ đại danh không có bao nhiêu khác nhau. Ngoại trừ không có hầu hoặc là vương phong hào êm tai bên ngoài. Quản lý chỗ liền là một cái tư nhân chi quốc. Bái kiến chủ quân. Lần này danh phận xác lập, mọi người rời ghế, liền Tần Phi Ngư cùng Diệp Chi Ngư đều là trang nghiêm mà bái. Chư vị xin đứng lên. Đoàn Ngọc đưa tay hư vịn, cười cười nói, bổn quân sẽ không bạc đãi có công công thần, quyết ý thực hành phân đất phong hầu. Từ ngày hôm nay, quân cùng sĩ phu chung quyền hành, đảo này chi thổ, ngày sau cũng có các ngươi một phần. Phân đất phong hầu, một lời đã nói ra, Vũ Tàng Tuyền thủ chờ Xuất Vân võ sĩ cảm giác đến đương nhiên. Vương Việt chờ Ngô Việt người cũng là hết sức lý giải. Mà Tiêu Tĩnh Phong tại Tĩnh Bạch thì là nghi hoặc, Tần Phi Ngư cùng Diệp Chi Ngư càng là kém chút ngồi dậy. Khuyên can Đoàn Ngọc không thể phân quyền, như thế nào phân đất phong hầu, trực tiếp phong thổ kiến quốc. Nhất định bất lợi cho quân khí. Không cần nói, ý ta đã quyết. Không chỉ như thế, đăng cơ nghi thức phía trên, ta còn muốn cùng dân hiến pháp tạm thời. Tài sản riêng không thể phạm. Phân đất phong hầu chỗ đời đời thế tập, không thể tước đoạt. Đoàn Ngọc giải quyết dứt khoát. Thánh nhân chi đạo, cùng thế mà rời. Thay lời khác tới nói, thế giới khác nhau, liền muốn tuân theo khác biệt quy tắc. Mặc dù trung ương tập quyền quốc gia, chẳng lẽ hoàng đế liền có thể nắm hết quyền hành sao? Còn không phải đến cùng sĩ cộng trị thiên hạ. Mà cái này phi phàm lực lượng hiển thánh thế giới thì càng thêm khác biệt. Hắn chuẩn bị tới chia sẻ quyền lực sĩ, cũng không phải là người đọc sách, mà là phi phàm chi sĩ. Sớm tại xuyên qua tới, trải qua Khánh, Đông Trần các nước thời điểm, Đoàn Ngọc liền có cảm khái. này chút long khí cường thịnh, trung ương tập quyền quốc độ, đối phi phàm chi sĩ sao mà mỏng ư? Khánh có hành nhân ti, thần bộ ti, trực tiếp chèn ép phi pháp, mặc dù Đoàn Ngọc, Quách Bách Nhẫn này loại, cũng phải ngoan ngoãn dung nhập thể chất bên trong, mình mang lên xiềng xích, bằng không liền tránh không được đao binh hỏa. So sánh cùng nhau, Thảo Nguyên, Đông Hải, thậm chí man hoang tập quyền không thể, phi phàm lực lượng ngược lại đại thịnh, tựa như Đông Hải ngoài vòng giáo hóa chỗ, đạo môn 10 mạch bên trong lại có 3 mạch tích ở nơi này. Há lại ngẫu nhiên, mà Nam Phương tu hành đại thịnh, ngoại trừ rừng sâu núi thảm thêm ra chân bảo bên ngoài, cùng rộng khắp trải rộng phong quân hệ thống, tập quyền không khoái cũng chưa chắc không có quan hệ. Tương lai chiến tranh, đánh không phải người bình thường, mà là tinh binh, tu sĩ, người bình thường tạo thành đại quân, như không chân chính phi phàm chi sĩ dẫn đầu, đều là pháo hôi, cái gì dùng đều không có. Điểm này, trùng sinh qua một lần Đoàn Ngọc đã vô cùng rõ ràng. Chỉ xem hắn một cái nguyên thần chân nhân, liền có thể trấn áp ngàn người, liền biết phi phàm lực lượng phân lượng, lại tỉ như tông sư, nếu là có ngựa có giáp, tại người bình thường bên trong đơn giản đánh đâu thắng đó. Mặc dù mười mấy cái bình thường binh lính, cũng bất quá chém dưa thái rau, dạng này, sĩ, chẳng lẽ không nên tầng tầng lôi kéo, làm thượng vị giả, không thể lũng đoạn hết thảy lợi ích, tất yếu cho lực lượng người quyền lực. Đây mới là lâu dài chi đạo. Nếu là tại bình thường thế giới, tập quyền chiến thắng phân đất phong hầu là lịch sử trào lưu, xu thế tất yếu, mà phi phàm thế giới lại không phải như thế. Tại đây bên trong, vương hầu tướng lĩnh thật là có loại, nói thí dụ như binh gia, nếu không đầu thai vào tướng môn, làm sao vừa ra đời liền phải binh pháp chân truyền, tương lai nắm quyền lớn, lãnh binh chiến tranh, đột phá dùng võ nhập đạo bình cảnh. Ở cái thế giới này, hạ dân không nắm giữ phi phàm lực lượng, liền không có ngày nổi danh. Đến mức người bình thường, dù cho là tại dị thế giới vương triều mạt đại, mấy vạn mấy chục vạn lưu dân tạo phản, cũng không phải thường bị mấy ngàn mấy vạn triều đình đại quân treo lên đánh. Chỉ có đợi đến đại loạn ảnh hưởng đến, rất nhiều địa chủ trí thức dấn thân vào tiến vào phản tặc, mới có thể càng ngày càng nghiêm trọng, mà cái thế giới này liền càng là như vậy, còn càng thêm hắc ám. Tỉ như Đoàn Ngọc, Như Phong một thôn quê một thôn, vô luận lại thế nào siêu cao thuế nặng, chẳng lẽ những cái kia hạ dân còn có thể phản kháng? Tốt nhất khuôn mẫu liền là này mới xây Vân Thành. Hải tặc là nhất kiệt ngạo bất tuần một đám, kết quả hơn 1.000 người đến đoạn trên ngọc thủ, vẫn như cũ bị chỉnh lý đến ngoan ngoãn. Nói một cách khác, như thời trung cổ võ sĩ Trang Viên, Phong Tứ đều là võ đạo tông sư đâu. Dùng bọn hắn cường tuyệt chi vũ lực, nông phu bình thường cầm lấy thảo xiên, làm sao có thể thắng? Là dùng phi phàm thế giới, thích hợp nhất phân đất phong hầu quy chế, mà cái này cũng do ta đạo ấn chỗ quyết định. Đoàn Ngọc sắc mặt kiên nghị, cho tới bây giờ, hắn đã hiểu rõ chính mình khắc ấn sư công pháp mang theo lớn đại nhân quả. Rõ ràng là muốn dùng đạo trấn thế, thành lập trên mặt đất đạo quốc, này cùng long khí tập quyền chế độ, chính là tự nhiên tử địch. Bất quá, trong đó cũng không phải là không có kẻ hở, như là tiểu quốc quả dân, tầng tầng phân đất phong hầu, long khí không thỉnh, làm sao ách chế đạo pháp? Long khí tản ra, liền vô phương quyền sinh sát trong tay, hình thành thần thông áp chế, là dùng một chút đạo nhân, đều có thể nếm thử đặt vào thống trị hệ thống bên trong đến. Nếu không được cũng giống kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong như thế. Đãi ngộ hậu đãi, lại cho tu kiến cái tòa tháp pháp sư nuôi, cái gọi là thống nhất tập quyền đạo quốc, căn bản không tồn tại, bởi vì vương quyền cùng thần quyền là tự nhiên đối lập. Đạo quyền cũng giống thần quyền, là cái trên căn bản nghịch lý. Đạo ấn là vì quyền hành, mà thế gian quyền hành chí đại, làm sao qua cái kia thiên hạ chi chủ bảo tỏa, như thân là hoàng đế, vạn thế nhất hệ, làm sao có thể khoan dung một cái đạo chữ đặt ở trên đầu mình. Cho nên không rõ điểm đạo lý này, tiền bối khắc ấn sư nhóm đều bị vùi dập giữa chợ. Cái gọi là thượng thần quốc toàn là giấc mộng xa vời. Ta như hưng phục đạo quyền, nhất định được hấp thu vết xe đổ. Kết quả tốt nhất cũng là học châu Âu thời trung cổ như thế, đạo chủ cho quốc quân lên ngôi. Nguyên bản Đoàn Ngọc còn muốn lấy đương thời báo thù, về sau muốn tiêu dao tự tại. Nhưng càng là đi sâu, càng là phát hiện, bất luận là khắc ấn sư nhân quả, vẫn là cùng Đại Hạ Long Đình cừu hận, hay hoặc là chính mình dần dần sinh ra tranh bá thiên hạ dã tâm, sau cùng đều không thể không đi trở về đến trên con đường này tới. Đại Hạ Long Đình liền là Vân Lan Đại Lục ở bên trên đời cuối cùng thống nhất tập quyền đế quốc. Chính mình đối địch với nó, liền muốn đi ra con đường khác, ở trong mây đảo phân đất phong hầu thí nghiệm, liền là bước đầu tiên. Ta vậy cũng là mở lịch sử chuyển xe rồi. Bất quá không tại một cái thế giới, sao có thể quơ đũa cả nắm. Trừ cái đó ra, thực hành phân đất phong hầu còn có một chỗ tốt, cái kia chính là đối phó thư viện. Thư viện thế chịu Đại Hạ hoàng ân, chính là đáng tin cậy bảo hoàng phái. Đoàn Ngọc không khách khí chút nào đánh lên kẻ địch nhãn hiệu. Thế nhưng một cái năm thứ nhất đại học thống quốc gia mới cần thành tục mà hoàn thiện quan văn hệ thống, vì nó quản lý rộng lớn vạn dặm cương thổ, như đối tượng đổi thành một cái phân đất phong hầu chi quốc đâu. Lĩnh một cái thôn làm đất phong kỵ sĩ, chẳng lẽ còn đến chuyên môn thỉnh quan viên tới quản lý? Khẳng định là tại đánh cốc trên trận, chính mình liền có thể làm quyết định, một người kiêm nhiệm làm pháp quan, hành chính quan, thậm chí đều không cần học chữ, lớn hơn chút nữa lãnh địa, cũng chỉ là thỉnh mấy cái học giả là đủ rồi. Bọn hắn thân thích của chính mình cũng còn an bài không đến đây. Kể từ đó, cái gì nho sinh ra đem vào tướng, đều thành chê cười. Đối với thư viện thế lực khẳng định là trọng đại đả kích. Mặc dù thư sinh cũng không phải là không còn gì khác, nhưng học mà yêu thì sĩ con đường này thì là chặn lại hơn phân nửa. Đến mức phân đất phong hầu về sau các lĩnh chủ hiệu lệnh khó mà thống nhất, binh lực ám nhược vấn đề. Ha ha, chỉ cần Đoàn Ngọc thủy chung duy trì đoàn thể bên trong tu vi đệ nhất người thân phận, có cái nào dám không nghe hiệu lệnh mà lấy chế độ phân đất phong hầu lôi kéo, liền không phải là phàm chi sĩ, muốn bình thường nông binh cũng vô dụng. Vậy cũng là một loại phương thức khác chiến tranh nhường bình dân đi ra. Ở kiếp này quy củ, đến để ta tới khai sáng, Sở Quốc, Ngô Việt, Xuất Vân Chi quân đều không được, bởi vì bọn hắn không có một cái nào tu luyện khắc ấn sư công pháp vương giả. Đoàn Ngọc mơ hồ trong đó, cảm giác mình nắm chắc cái thế giới này mạch lạc. Không chỉ như thế, dùng đạo trấn thế về sau, kèm theo quyền hành khuếch trương, khí vận thu nạp, sẽ còn trả lại đạo ấn. Đây mới là khắc ấn sư nguyên thần về sau công pháp chân nghĩa chỗ. Ta cái này cũng tính đắc đạo a. Tại sao không có điểm phong vân đột biến, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, liên thăng mấy cấp cái gì? Hết thảy đều thư thái về sau, Đoàn Ngọc nhìn tới, phát hiện bên ngoài vẫn là trời trong gió nhẹ, không khỏi nhịn không được cười lên. Chính mình nhiều nhất tính đụng chạm đến cái thế giới này mạch lạc, miễn cưỡng thấy rõ con đường, đến mức con đường này cuối cùng như thế nào, kết quả có phải hay không là một con đường chết, cái kia phải đi đến điểm cuối cùng mới biết được. Nói một cách khác, khoảng cách chân chính đắc đạo, thành đạo loại hình còn kém cách xa vạn dặm. chỉ bằng trong mây đảo như thế một cái gánh hát rong. Khó mà nói nghe điểm, căn bản liền nhường, thiên, chú ý tư cách đều không có. Vâng, thấy Đoàn Ngọc ý niệm kiên định, phía dưới Tần Phi Ngư đám người chỉ có thể phục tùng xác nhận. Trở thành phong quân về sau, liền có khai mạc quyền lực, tự động trinh ích văn võ quan lại. Đoàn Ngọc nhìn xuống, Quách Bách Nhẫn, Dương Mầu, Dương Duy Bình, các ngươi đi an bài tế tự công việc, tuyển cái ngày lành đẹp trời, ta chính thức nhậm chức Vân Trung Quân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.